Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1158. Chương 1158. Thiêu đốt tâm huyết. Phạm Hưng Dương lúc này trạng thái đột nhiên trở nên khá là quái dị. Kia một ngụm máu giống như là hắn cố ý phun ra. Trên mặt trở nên một mảnh xích hồng, nhưng là trên người hắn khí tức lại càng ngày càng kinh khủng. Kia sóng nhiệt tuôn trào ra, không trung kia băng tủy độc vũ nháy mắt bị áp chế. Không tốt, hắn muốn thiêu đốt tâm huyết chiến đấu. Nhìn thấy Phạm Hưng Dương trạng thái sau đó, Bạch Vũ Triết lập tức lên tiếng kinh hô. Hỏa Ân Tông người, nhất làm cho người đau đầu chính là điểm này. Thiêu đốt tâm huyết, đại bộ phận võ giả đều có thể làm được, nhưng là cơ hồ không có ai sẽ đi làm như vậy. Bởi vì một khi tâm huyết thiêu đốt, liền lại khó khôi phục lại, này sẽ dẫn đến tự thân thân thể tiêu hao, suy yếu, không chỉ có võ đạo khó mà lại tiến bộ, thậm chí cảnh giới sẽ còn rút lui, sức chiến đấu cũng không ngừng suy yếu, tựa như lúc trước Độc Cô Ngạo Tuyết. Nhưng là, Hoàng Phủ Diễm chính là đại lục trước năm luyện đan sư. Hắn am hiểu nhất chính là đền bù tâm huyết. Cho nên Hỏa Vân Tông người nếu như thiêu đốt tâm huyết chiến đấu, chỉ cần có tương ứng đan dược, bọn hắn liền có thể khôi phục lại. Đương nhiên, loại linh đan này cũng vô cùng chân quý. Cho dù là Hỏa Vân Tông bên trong, số lượng cũng rất thưa thớt. Giống Phạm Hưng Dương loại này cường giả, tâm huyết thiêu đốt sau đó, một viên cửu phẩm tâm huyết đan đều có thể không khôi phục lại được. Đại giới cũng vẫn là rất lớn. Có thể Phạm Hưng Dương cảm thấy, chính mình chỉ cần thành công bắt lấy Bạch Vũ Triết, không nói khác, liền nói trên người hắn hai kiện thần khí, cũng không biết vượt qua hai trái tim huyết đan gấp bao nhiêu lần. Chớ nói chi là còn có thiên cấp công pháp, cho nên hắn không chút do dự. Bạch Vũ Triết một tiếng kinh hô sau đó, biết lúc này để Hỏa Long cùng Long Nữ xông đi lên đã không làm nên chuyện gì. Làm Phạm Hưng Dương tâm huyết kích phát, Long Nữ cùng Hỏa Long tất nhiên chống đỡ không được mấy chiêu. Cho nên, hắn đột nhiên gầm lên giận dữ, cưỡng ép vận chuyển cơ thể bên trong còn thừa không nhiều năng lượng. Trong tay xuất hiện một cái trận bàn, đem hắn trận văn kích hoạt sau đó, trực tiếp vứt ra ngoài. Lúc này Phạm Hưng Dương không thể làm ra quá nhiều di động. Trận pháp hẳn là có thể đem hắn bao phủ lại. Đây là một cái huyễn trận, làm trận pháp giáng lâm sau đó, Phạm Hưng Dương lập tức liền cảm giác chung quanh cảnh tượng biến. Nhưng cũng nhìn không ra đến cùng là nơi nào ra biến hóa. Có thể Bạch Vũ Triết mấy người cũng đã từ trong tầm mắt của hắn biến mất. Bạch Vũ Triết không do dự, lần nữa xuất ra một cái khốn trận, kích hoạt sau đó đem Phạm Hưng Dương bao phủ ở bên trong. Phanh, kích hoạt hai cái trận bàn sau đó, Bạch Vũ Triết thân thể trực tiếp ngã trên mặt đất. Cơ thể bên trong tất cả năng lượng đều tiêu hao sạch sẽ. Thương thế càng thêm nặng nề. Đi, lập tức, Bạch Vũ Triết dáng chống đỡ nói xong mấy chữ này sau đó, trực tiếp liền hôn mê đi. Hắn biết hai cái này trận bàn cũng khốn không được đối phương bao lâu thời gian. Lúc này còn không rời đi, liền thật không có cơ hội. Long Nữ không dám thất lễ. Vội vàng một bà nhấc lên Bạch Vũ Triết, cấp tốc nhảy đến Hỏa Long trên lưng, sau đó hướng Độc Cô Ngạo Tuyết vị trí mà đi. Độc Cô Ngạo Tuyết mặc dù không biết khói độc nội bộ đến cùng đều xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn đến Hỏa Long chở hai người cấp tốc bay ra ngoài, tự nhiên cũng biết nên làm như thế nào, cùng Tiểu Hỏa Long cùng một chỗ quay lại thân hình nhanh chóng mà đi. Bạch Vũ Triết, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, ngươi chạy không được. Tại trận pháp bên trong, Phạm Hưng Dương tâm huyết đã hoàn toàn kích phát, nhưng là hắn trong lúc nhất thời đi không ra cái này huyễn trận. Đang ở bên trong kiệt tê nội tình bên trong giống giận, điên cuồng tiến hành công kích, nhưng là bởi vì có khốn trận phối hợp,